Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 492, chương 492, Bình Hoa Adam. Y học trung tâm, hành lang bên trên, đang cần bác sĩ. Adam nhìn xem Lít rời đi bóng lưng, âm thầm nói thầm lúc. Một thanh âm ở bên cạnh hắn vang lên. Sếp bác sĩ. Adam cười nhìn về phía trong bệnh viện chính thức vào chức vị thứ hai sếp bác sĩ. Mặc dù xưng hô nàng là Mongeri bác sĩ thích hợp hơn một chút. Nhưng vừa mới đánh bại tiểu tam Meredith, thắng về trượng phu Mongeri bác sĩ. Hiển nhiên càng thích người khác gọi nàng vì sếp bác sĩ. Dù cho mỗi lần cùng trượng phu nàng đi ra tràng lúc, đều cần đối bất minh chân tướng cảm thấy kinh ngạc người giải thích một lần. Nhưng ngàn vàng khó mua nàng vui lòng. Người khác bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó xưng hô phu phụ bọn họ kim đồng ngọc nữ lấy lòng lời nói. Nàng yêu chết. Adam lão giang hồ. Tự nhiên không có khả năng phạm lít loại kia sai lầm cấp thấp. Bởi vì cùng Meredith bạn cùng phòng cùng bằng hữu quan hệ. Lít liền dám đối một cái chủ trị danh y nhăn mặt. Nếu mà không phải Mongeri bác sĩ coi như rộng lượng. Đổi thành phương trượng, lấy lít cảm tính xúc động không thành thục tâm tính, sớm bị chỉnh không tiếp tục chờ được nữa. Đương nhiên Adam cũng nhìn thấy rộng lượng phía dưới giấu giếm một chút huyền cơ. Rất khó nói trong đó không có Mongeri bác sĩ cố ý kiến tạo chính diện hình tượng. Lợi dụng trong tay chức quyền làm mồi nhử, đem tình địch Meredith bằng hữu lôi kéo đi qua, cô lập tình địch, để tình địch tự mình sụp đổ tiết mục. Không phải vậy. Trong bệnh viện nhiều như vậy bác sĩ tập sự, chẳng lẽ chỉ có cho nàng nhăn mặt lít có rất mạnh khoa nhi thiên phú? Đối với cái này, võ lâm truyền ra ngoài bên trong kim tương ngọc gọi thẳng người trong nghề. Càng kỳ diệu hơn chính là, võ lâm truyền ra ngoài bên trong, đối mặt bằng hữu bọn tiểu nhị tập thể làm phản. Đông tương ngọc vừa bắt đầu là đối chọi gay gắt, cuối cùng lựa chọn là thỏa hiệp, đánh không lại liền gia nhập. Mà Meredith vừa bắt đầu là bị bạn trai thê tử hình tượng khí chất cho hoàn toàn chinh phục. Luận hình tượng, Mongeri bác sĩ vừa đến. Meredith liền lập tức đi vừa mua son môi. Thỉnh thoảng nhìn gương bôi một vệt son môi. Chỉnh lý một chút kiểu tóc. Không muốn bị trong miệng nàng TV minh tinh tình địch cho nghiền thành cặn bã. Luận khí chất, tại Mongeri bác sĩ mổ chính phẫu thuật bên trong. Meredith sửng sốt nhìn ra thần. Kết thúc về sau, đối với bạn trai sếp bác sĩ bi thương hô, nàng quá chuyên nghiệp, nàng là một cái vô cùng xuất sắc bác sĩ. Ngươi không nên đem ta cùng nàng gác ở cùng một chỗ làm sự so sánh. Mấy cái tổ hợp quyền vừa đưa ra, Meredith đấu trí hoàn toàn không có. Nhưng bước ngoặt tới, làm sếp bác sĩ thật muốn lựa chọn thê tử lúc, Meredith đấu trí lại nổi lên, đồng thời thật cam lòng xuống ra mặt. Đi cầu cặn bã nam bạn trai chọn nàng yêu nàng. Sau đó ám chỉ mỗi một cái bằng hữu mỗi lần nói chuyện cùng nàng phía trước chửi một câu Mongeri. Bác sĩ, trong đám người, Christina, George, Lít đều hung hăng mắng qua. Nhưng kỳ thật khi đó trong lòng các nàng đã cũng không ghét Mongeri bác sĩ. Chỉ có Adam không để ý tới nàng một bộ này bản thân khẩu hài. Có bản lĩnh học nhân ra Mongeri bác sĩ lợi dụ a. Như thế hắn mới có thể suy tính một chút, hoàn toàn khác biệt ứng đối. Phản ứng Đông Tương Ngọc cùng Meredith hoàn toàn không giống khí chất. Nếu mà Đông Tương Ngọc trên trời rơi xuống y học trung tâm, Adam khẳng định sẽ vượt qua Meredith bằng hữu bình thường quan hệ. Cùng với Christina bằng hữu quan hệ, trực tiếp cấp cho nàng giống Chandler giống như Monica bạn tốt đãi ngộ. Cái này cùng Đông Tương Ngọc là điểm thương sơn thất tuyệt cung đời thứ 9 cung chủ. Một đời thôi miên đại sư. Không có bất cứ quan hệ nào. Nơi có người, liền có giang hồ. Ý muốn hại người không thể có. Tâm phòng bị người không thể không. Adam đối Mongeri bác sĩ thái độ từ đầu đến cuối như một. Hoàn toàn không cho nàng hóa thân Kim Tương Ngọc hoặc là phương trượng cơ hội. Nghe nói không? Mongeri bác sĩ cười tủm tỉm nhìn xem Adam, là Lucy Bin phu nhân năm bào thai sao? Adam cười nói, chúc mừng sếp bác sĩ. Đây chính là chấn động một thời kinh điển ca bệnh. Cảm ơn. Mongeri bác sĩ cười nói. Người cũng biết ca bệnh này sẽ phải vô cùng nhiều người tay. Đăng cần bác sĩ có hứng thú hay không gia nhập? Đương nhiên, Adam đầu tiên là gật đầu. Sau đó chần chờ nói. Bất quá Stevenson bác sĩ. Nha, Mongeri bác sĩ cười nói. Các ngươi cùng một chỗ phụ trách. Lúc này đây ca bệnh đặc thù. Lại nhiều chú ý cũng là nên. Ta nghĩ y học trung tâm bác sĩ tập sự bên trong còn có ai so ngươi càng đáng tin. Nếu mà không phải đăng cần bác sĩ ngươi một cặp khoa không có quá nhiều hứng thú. Một mình ngươi liền có thể phụ trách ca bệnh này. Quá khen, Adam khiêm tốn cười một tiếng. Trong lòng càng vững tin Mongeri bác sĩ không phải thật sự coi trọng như vậy lít. Đây là một cái nhân vật lợi hại. Cũng thế, vừa qua đến. Liền có thể ngay trước vì nàng bênh vực kẻ yếu bệnh nhân mặt. Trợ giúp tình địch Meredith giải thích. Thản nhiên nói ra không phải tình địch sai. Mà là nàng trước bổ chân vượt quá giới hạn người. Có thể không lợi hại sao? Câu kia ta mặc dù là ngăn phụ. Nhưng ta vẫn như cũ khả năng là ngươi chân mệnh thiên nữ. Là thật nghiêu bước lên trời. Ha ha, Mongeri bác sĩ nhìn Adam một cái. Thấy Adam từ đầu đến cuối bình tĩnh thong dong, không có mắc câu ý tứ, cũng cười theo, ánh mắt bên trong nhưng hiện lên một chút bất đắc dĩ. Không sai, nàng chính là đang nỗ lực lợi dụ mời chào Adam, y học trung tâm khoa nhi bởi vì nàng đến, rực rỡ hẳn lên, nàng xem ra xác thực hăng hái, nhưng cũng áp lực to lớn, nhiều như vậy tư bản đầu nhập đi vào, không phải làm từ thiện. Là phải rõ ràng tăng lên danh khí, tiến tới kiếm lời lớn. Một khi nàng đến thẳng không được mục tiêu, phía trước bao nhiêu hăng hái, sau đó liền bao nhiêu đầy bụi đất. Đối với nàng dạng này danh y, như thế nào đi nữa lương cao thu vào cũng là không lo. Nhưng tổn thất mặt mũi, nhưng là nàng tuyệt đối không thể chịu đựng được. Bởi vậy nàng cần toàn lực ứng phó, lôi kéo một nhóm có thực lực bác sĩ. Phối hợp nàng, là nhất định, nhưng có thực lực đồng dạng đều là bác sĩ nội trú. Mà nằm viện y đều đã lựa chọn chuyên khoa phương hướng. Đi theo cái khác y sĩ trưởng, nàng đích xác cũng có thể sai khiến. Có thể kia là tại cái khác y sĩ trưởng không cần lúc. Tình huống khẩn cấp bên dưới, nhu cầu của nàng cũng không phải là vị thứ nhất. Đây đối với một cái gánh vác áp lực thật lớn. Cần đại triển hoành đồ khoa nhi chủ nhiệm danh y đến nói. Là không thể tiếp thu. Đối mặt loại tình huống này. Bình thường cách làm là tại bác sĩ tập sự bên trong tuyển chọn một cái có ý hướng có thiên phú tiến. Hành bồi dưỡng. Chờ cái này bác sĩ tập sự qua thực tập thời hạn. Trở thành bác sĩ nội trú lúc. Liền thuận lý thành chương trở thành dưới tay nàng bác sĩ nội trú. Nàng lựa chọn lít. Chính là loại tình huống này. Nhưng khoảng thời gian này, Adam đại danh, sớm đã như sấm bên tai. Nàng đột nhiên phát hiện, ngoại trừ lít, kỳ thật nàng còn có một cái tốt hơn lựa chọn. Adam mặc dù là bác sĩ tập sự, nhưng thực lực không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí hư hư thực thực có thể so với y sĩ trưởng. Cái này, nàng đương nhiên không tin. Nhưng Adam không kém gì đại danh đỉnh đỉnh Belly bác sĩ. Nàng là nhận đồng. Một khi lôi kéo thành công, nàng khoa nhi lập tức liền có thể thực lực tăng nhiều. Xa so với chậm rãi bồi dưỡng lít muốn tới lại nhanh lại tốt. Nhưng lý trí còn tại nàng, kỳ thật cũng biết kế hoạch của nàng không đủ. Giống Adam lợi hại như vậy, không phải lựa chọn khoa tim mạch chính là khoa ngoại thần kinh. Lại thế nào cũng không có khả năng lựa chọn khoa nhi. Bởi vậy nàng phía trước chưa từng có đề cập qua. Hiện tại gặp phải như thế yêu thích ca bệnh, mới thoáng thăm dò một cái. Bất quá không ngoài dự đoán, nàng thất bại, mặc dù là trong dự liệu, nhưng nàng trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không vui. Lusaybin phu nhân hiện tại có chút hậm hực khuynh hướng, tâm tình không thích Mongeri bác sĩ. Tiếng nói nhất truyền, giống như cười mà không phải cười. Lão công nàng hiện tại vội vàng ở nhà mang tam bào thai nam hài. Ta nghĩ đăng cần bác sĩ người nhất định có thể phát huy càng nhiều tác dụng. Khoa học chứng minh, soái khí bác sĩ nam, kỳ thật càng thích hợp làm khoa phụ sản bác sĩ. bởi vì phụ nữ mang thai bọn họ nhìn thấy bọn họ có khả năng càng yên tâm càng thư thái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam khóe miệng giật một cái. Lời này là không sai, nhưng nghe thế nào như thế khó chịu đây. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.